Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 486, kết thúc cùng thu hoạch. Tất cả mọi người, cho ta ngăn trở. Thấy một màn như vậy, tức giận nhất chính là Lương Hâm Vũ. Phải biết nơi này nhưng vẫn là Tinh Thần Đế Quốc đế đô. Bây giờ bị như vậy nhiều vong linh lao ra, nếu như tạo thành ảnh hưởng gì mà nói, dù là tiêu diệt những vong linh này, cũng sẽ trở nên rất phiền toái. Cho nên nàng cũng không lo nổi rất nhiều, để cho các binh lính ngăn trở những vong linh này nhịp bước. Sau đó hết khả năng nhiều tiêu diệt, nhưng là không nghĩ biện pháp giải quyết những thứ kia triệu hoán lối đi nói. Những vong linh này nhưng là cuồn cuộn không dứt. Tinh linh trong tay thiếu nữ cung tên hóa thành từng đạo ánh sáng màu xanh. Mỗi một lần xạ kích đều sẽ mang đi mấy cái vong linh khô lâu. Chẳng qua là đối mặt cuồn cuộn không dứt vong linh đại quân, không có bất kỳ chủ ý. Tiểu tiểu, Teresa quơ múa kiếm to trong tay, đem chung quanh khô lâu chiến sĩ dọn dẹp sạch. Quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, liền phát hiện hắn quơ múa tôn bốc Kiri đem chung quanh khô lâu toàn bộ cho chém xuống. Vấn đề quá lớn, mặc dù những thứ này khô lâu số lượng nhiều, nhưng là đối với bọn họ đều không tạo được uy hiếp gì. Chẳng qua là cái này vô cùng vô tận số lượng để cho trong lòng người căm tức. Làm sao bây giờ? Lương Hâm Vũ rõ ràng gấp gáp lên. Tiếp tục như vậy mà nói, Tiểu Tiểu, chúng ta, Teresa nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, nhìn ý kiến của hắn, là rời đi nơi này hay là như thế nào? Không nóng nảy, Mộc Tiểu Tiểu nhưng là không gấp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Antonio cùng với người áo đen kia. Chính là mấy con khô lâu mà thôi. Đối phương nhưng là một cái đại đế quốc, loại chuyện này đều không giải quyết được nói, phỏng chừng cũng sớm đã bị người thú đánh rớt đi. Chúng ta ở chỗ này bên cạnh xem là được. Nói lấy, hắn đột nhiên nhíu mày một cái, phát hiện Lương Hâm Vũ bên kia chật vật. Khó làm a, liền như vậy, vẫn là giúp một cái đại tỷ đầu đi, nếu không quá không tử tế. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Rầm rầm rầm rầm, thích, những thứ này bẩn thỉu vong linh. Antonio sắc mặt rất là khó coi. Mặc dù những vong linh này hắn thấy cũng chỉ là cặn bã, nhưng là số lượng quá nhiều, cho dù bay ở trên trời, những thứ kia vong linh Griffin Hiyu cũng để cho hắn phiền không ngừng. Chủ yếu hơn chính là, Thánh Quang Thiên Sứ thật sự sắp đến thời gian rồi, nhưng là muốn đóng triệu hoán lối đi, trừ giết chết cái đó vong linh triệu hoán sư ở ngoài. Chỉ có dùng bạo lực đánh nát cái phương pháp này rồi đi. Tiêu Dụ nhếch mép một cái, tin tưởng người ở chỗ này đều không có năng lực này chứ. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Quả thực, tuy nói bọn họ đều là tuổi còn trẻ thì đến được thất giai bát giai thiên tài, nhưng là muốn giải quyết cái này cửu giai cường giả bày ra triệu hoán lối đi, trừ phi đạt tới cửu giai thực lực, hoặc là sử dụng đặc thù cường đại kỹ năng. Bất quá nơi này có hai người ngược lại là có thể. Cái thứ nhất là Teresa. Teresa thực lực nhưng là đạt tới cửu giai. Cái thứ hai chính là dùng Mộc Tiểu Tiểu, dùng chính mình Tôn Bốc Kiri hoặc là Imagine Breaker. Sau đó hắn lại không có làm như thế. Đùa, vô luận nói như thế nào vẫn là tận lực thiếu bại lộ thực lực của mình mới được. Đừng quên người nơi này trên căn bản đều là địch nhân đây. Mộc Tiểu Tiểu quơ múa bắt đầu làm trong Tôn Bốc Kiri, nương theo lấy lóe lên ánh chớp cùng với xì xì xì âm thanh, đem chung quanh vong linh toàn bộ biến thành than. Teresa càng là ung dung, vong linh khô lâu cơ bản cũng không đỡ nổi nàng một đao. Hai người mặc dù cũng tại đối phó vong linh đại quân, bất quá cơ vốn không có hiển lộ qua đặc biệt gì năng lực. Người ta lại không phải là không có cách nào. Một cái đường đường đế quốc, biết sợ chính là mấy con vong linh. Ngược lại Mộc Tiểu Tiểu là không tin, cho nên hắn không chỉ không có tin tưởng, còn dự định thừa cơ vớt ít đồ. Seren, Seren, thế nào? Seren âm thanh theo chính mình cái bóng bên trong truyền ra. Xem ra một mực lợi dụng linh thể của mình Kỳ Lân kiểm tra nơi này tình trạng. Nếu Seren tại thì dễ làm. Seren, Người có thể không thể tới gần bên kia lối đi không bị phát hiện. Có thể, thế nào? Đầu tiên nói trước, ta có thể không có biện pháp giải quyết cái này quỷ dị lối đi. Seren nghi ngờ hỏi, mặc dù ẩn núp phương diện ta rất có tự tin, nhưng là thực lực hay là kém xa đây, không cần ngươi giải quyết cái này. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Chỉ cần ngươi giúp ta làm đến đá kia là được rồi, Tiểu Tiểu ngươi chẳng lẽ là Teresa nhìn về. Phía Mộc Tiểu Tiểu, không sai, thừa cơ đem cái vật kia thu vào tay đi. Nếu cái đó Antonio cùng thần bí tổ chức hắc bào ra hỏa đều muốn. Khẳng định không phải là đơn giản đồ vật. Hơn nữa ta cùng cái kia cái gì chim tổ chức có thể là tuyệt đối địch nhân. Có thể phá hư kế hoạch của bọn họ ta có thể là phi thường tình nguyện nhìn thấy. Nghe rất thú vị, không thành vấn đề, muốn lấy được một vật vẫn là rất đơn giản. Huống chi bọn hắn bây giờ sự chú ý tạm thời không có đặt ở cái đó kỳ quái phía trên tảng đá. Seren cũng rất đồng ý Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Mà đúng lúc này, tại đông đảo vong linh trung gian, một trận không gian vặn vẹo. Ngay sau đó trước đây lão giả kia xuất hiện ở nơi này. Xem ra là trở về tới rồi. Nhìn thấy như vậy một màn, không có cái gì vẻ kinh ngạc, quả nhiên không nghĩ tới cuối cùng lại có thể bị ám hại một cái. Bất quá may mắn là, không có bị bắt đến nhược điểm gì, tinh thần đế quốc hoàng đế hẳn là cũng sẽ không nói thêm gì nữa đi ai. Bạn già, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, Seren. Nhanh lên một chút, nhìn thấy cái lão gia hỏa này vừa xuất hiện, Mộc Tiểu Tiểu mau kêu nói. Nhanh lên một chút, lão bất tử này xuất hiện, đến lúc đó khả năng liền không lấy được rồi. Đang nói chuyện công phu, Kỳ Lân đã thông qua cái bóng nhanh chóng hướng về bên kia vọt tới. Hiện tại trước hết đem chuyện bên này giải quyết đi. Nói lấy, lão giả vung tay lên bên kia triệu hoán lối đi liền dần dần bắt đầu khép lại. Một chút phong linh khô lâu còn muốn chen qua tới, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại còn sót lại mấy con khô lâu. Rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Ồ, bỗng nhiên, lão giả nhíu mày một cái. Phát hiện trên đất đen tử thạch đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Con ngươi co rụt lại. Liền vội vàng xoay người đầu. Phát hiện núp ở cái bóng trong Kỳ Lân. Làm là một cái am hiểu nhất không gian ma pháp sư. Kỳ Lân như vậy ẩn núp phương thức mặc dù có thể lừa gạt người bình thường, lại không gạt được hắn. Lão giả mới vừa muốn động thủ, liền thấy cái con kia Kỳ Lân đã xuất hiện tại trên mặt đất. Đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Yo, lão già đã lâu không gặp a. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra lên tiếng chào. Sau đó ung dung thản nhiên sờ sờ bên cạnh Kỳ Lân. Tiểu hữu là ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lão già cũng là sửng sờ. Đích xác đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải. Ngươi rời đi biển chết. Còn có con này hiếm hoi Kỳ Lân chẳng lẽ là của ngươi? Nói lấy, ánh mắt của hắn nhìn mấy lần Teresa. Trong lòng đông lại một cái. Ừ, mới tới đại lục chơi đùa đây. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Con này Kỳ Lân tự nhiên cũng là của ta sủng vật rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với nó làm cái gì hay sao? Ngạch trên mặt lão giả hơi hơi một lúng túng. Làm cái gì đến không đến nổi. Chẳng qua là vong hồn chắc là nó cầm đi chứ. Ta còn là hy vọng ngươi có thể đổi lại. Dù sao đó là thứ rất nguy hiểm. Ngay từ đầu ta liền không tính giao cho Quang Minh giáo đình hoặc là những người khác. Cho nên cái gì à? Vong hồn là linh hồn sao? Ta không biết à? Mộc Tiểu Tiểu một mặt mờ mịt, nhìn lấy hắn, hơi có chút mất hứng. Còn ngươi nữa cũng quá không tử tế đi lão đầu tử. Vừa thấy mặt đã nói ra loại này đả thương người. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trên người của mình. Ngươi có nhìn thấy trên người của ta ẩn giấu thứ gì sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt dáng vẻ ủy khuất, lão giả bị nghẹn đến rồi. Hắn có thể xác định khối kia màu tím đen cục đá tuyệt đối là bị con này Kỳ Lân cho trộm đi rồi. Mặc dù không biết cái gì Kỳ Lân cũng sẽ có không gian năng lực. Nhưng là hắn rất tin tưởng phán đoán của mình. Chẳng qua là tên tiểu tử thối nhà ngươi, lời còn chưa nói hết. Lương Hâm Vũ cùng Antonio liền đi tới. Antonio vẫn là một mặt tàn bạo trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Về phần Lương Hâm Vũ chính là hướng về phía lão giả bái một cái. Đa tạ các lô đại nhân trợ giúp, nếu không, a ha ha ha. Không cần cảm ơn ta. Thật ra thì ta cũng chỉ là giúp người bạn già của ta mà thôi. Nói lấy hắn thở dài một tiếng, lộ ra rất là tiếc nuối. Mà Antonio phát hiện cái đó đen tử thạch đầu biến mất không thấy gì nữa. Còn tưởng rằng là trước mắt lão giả này lấy đi. Do dự một chút vẫn là nói không ra lời. Hắn chính là rất rõ ràng trước mắt ông già này chỗ cường đại. Cho dù Quang Minh giáo đình cũng không dám tùy tiện đối với hắn làm bậy. Cho nên thăm hỏi mấy câu sau, không quên trợn mắt nhìn hai mắt Mộc Tiểu Tiểu. Lại đối mặt Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lùng. Thật giống như đang nói. Nhìn con em ngươi à, nhìn. Nhìn lại lão tử đánh chết ngươi. Antonio không khỏi khẽ cắn răng. Ôm buồn bực trong tâm mở chỗ này. Về phần người áo đen kia. Ngay từ lúc các lô xuất hiện thời điểm. Liền chạy mất dạng rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.